yêu lại từ đầu 2. Chương 1182, 1182, chương 1166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tôn buông tay Hứa Thanh Du ra, mới có một lát, xem chừng không nhanh như vậy đâu. Sau đó anh còn nói, lúc em trở về không có đụng phải ông ta sao, hai người gần như là một trước một sau đến đây. Hứa Thanh Du đúng là không có đụng phải người đàn ông kia, cô cho dù là sốt ruột thế nào, trên đường về nhà gặp phải người nào khẳng định cũng sẽ chú ý, nếu thật sự cùng người đàn ông kia lướt qua nhau, cô không thể không thấy được. Hứa Thanh Du lắc đầu, không nhìn thấy, người đàn ông đó bị đuổi đi rồi sao, đuổi ra khỏi tiểu khu. Ninh Tôn trả lời, hẳn là vậy đi, bảo vệ tiểu khu tới, hẳn là bắt ông ta tống ra ngoài rồi. Hứa Thanh Du nghĩ một hồi, liền thở phào một hơi. Tốt nhất là như vậy, tốt nhất là như vậy, ông ta làm ầm ĩ như thế căn bản cũng không cần công ty bên kia ra tay, như vậy liền càng có thể hiện chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Nói xong cô mới nhớ tới một chuyện, hai người đều không ăn cơm chưa sao, còn ngồi ở nơi này xem TV. Mẹ Ninh tựa ra sau ghế sofa duỗi lưng một cái. Bị gã đàn ông chó chết đó kiếm chuyện, mẹ còn không có thời gian nấu cơm, vừa rồi A Tôn đặt thức ăn ngoài về, liền nghĩ đến buổi trưa hôm nay con trở về cho nên mang luôn phần của con. Nói như thế Hứa Thanh Du liền không lo lắng gì nữa, cô cũng ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Ai, nghĩ tới thấy thật sự là đáng tiếc, nếu như vừa rồi về sớm một chút, có phải là liền có thể nhìn thấy người đàn ông kia hay không, em thật sự chính là muốn nhìn một chút xem ông ta là loại đức hạnh gì. Ninh Tôn cùng mẹ Ninh cũng không xuống lầu, hai người bọn họ cũng không biết ông ta ra sao, nghĩ thì hẳn là cũng không khá được tới đâu. Hôm qua bảo vệ tiểu khu đã muốn đem ông ta tống ra ngoài, chỉ là chẳng qua cuối cùng bọn họ nói bảo vệ đi trước. Hôm nay gã đàn ông kia lại thừa cơ đột nhập vào trong tiểu khu, bảo vệ đã rất tức giận, lúc bọn họ từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy mấy người bảo vệ đem ông ta xách ra ngoài. Hứa Thanh Du vẫn là lấy điện thoại ra lên mạng xem một chút, muốn hóng một chút tin tức về Ninh Tôn. Bây giờ muốn biết tin tức về Ninh Tôn, đều phải lên mạng xem trước rồi, nếu là trước kia thì tài liệu cô đều nắm trong tay. Như thế đợi một hồi tin tức lại đến trước so với thức ăn đặt bên ngoài. Hứa Thanh Du lướt một cái liền tìm ra tin tức liên quan tới Ninh Tôn, cô cười ha hà, sau đó gọi Ninh Tôn cùng mẹ Ninh sang xem. Hai người nhanh qua xem, chuyện về người này bị tung ra rồi, video em còn chưa mở ra xem, chỉ xem một cái mở đầu đã cảm thấy thật thú vị. Hình ảnh mở đầu video có thể nhìn thấy gã đàn ông kia nhảy tưng tưng trên mặt đất dùng tay chỉ trên lầu nói gì đó. Chờ mẹ Ninh cùng Ninh Tôn lại gần, Hứa Thanh Du liền nhấn phát video. Lời gã đàn ông kia nói được ghi lại đặc biệt rõ ràng, xác thực đều là những lời uy hiếp, nói là không cho hắn ta 5.000 vạn, hắn ta liền ăn thua đủ. Cái gã đàn ông này hẳn là thật sự không biết khống chế dư luận cũng không hiểu pháp luật, những lời này cho dù sốt ruột thế nào cũng không thể cứ thế mà nói thẳng mặt, còn lại là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ông ta nhảy tưng tưng tức đến thở hổn hển, nói cái gì mà nếu như mẹ Ninh không đưa cho ông ta liền lên mạng vạch trần Ninh Tôn, nói ông ta có thể hủy hoại anh. Sau đó ông còn nói Ninh Tôn keo kiệt 5.000 vạn cũng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lặp đi lặp lại nói một chàng, đều là lời uy hiếp, và lại ông ta cũng trong lúc tức giận buông ra một vài thứ mà ông ta tự mình gọi là tin tức bôi xấu. Nhưng mà nói đến Hứa Thanh Du nghe đều muốn cười, nói cái gì mà mẹ Ninh nấu cơm không ngon, những năm đó bọn họ sống cùng nhau, ông ta đều phải chịu đựng mẹ Ninh. Còn nói cái gì mẹ Ninh người này keo kiệt hệt như Ninh Tôn, cũng không bỏ ra gì cho gia đình. Sau đó còn nói mẹ Ninh một lòng liền luôn nghĩ tiến vào ngành giải trí lần nữa để kiếm tiền, cảm thấy ông ta là cục đá ngán chân, chỉ muốn đem ông ta đá văng đi. Hứa Thanh Du nghe đến cuối cùng liền thật sự không muốn nghe nữa, thật là một đống lời rác rưởi vô ích. Ninh Tôn ở bên cạnh xem cũng rất nghiêm túc, cuối cùng thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Anh bây giờ xem lại cảm thấy ông ta là thật sự rất đáng yêu. Mẹ Ninh ở bên cạnh cũng nhịn không được mở miệng, mẹ cũng lần đầu tiên nhìn thấy mặt đáng yêu của ông ta. Chấm, chính là người này xấu xa lại ngu xuẩn, một bụng ý nghĩ xấu, cả đầu ý đồ xấu, nhưng trí thông minh này lại không đủ để chống đỡ dã tâm của ông ta. Điều này cũng thật đáng thương, đi kiếm chuyện một trận như vậy, ngược lại đem chính mình biến thành trò cười. Bọn họ bên này xem hết video, bên kia thức ăn ngoài cũng liền đưa tới, Hứa Thanh Du bước qua mở cửa lấy thức ăn. Thật đúng là không hề ít mấy gói lận, xem ra hai người kia cũng là thật sự có khẩu vị, buổi sáng hôm nay hai người gần như đều không ăn gì. Bọn họ đem thức ăn ngoài bày ra trên bàn, vừa mở hộp thức ăn ngoài, mẹ Ninh còn vừa cười nói. Cũng không biết ông ta nhìn thấy tin tức về mình sẽ có phản ứng gì. Ninh Tôn ở bên cạnh nói tiếp. đoán chừng cũng cảm thấy mình thật đáng yêu đó. Hứa Thanh Du cùng mẹ Ninh đều bật cười thành tiếng. Ba người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn thức ăn ngoài, chưa đầy một lát chị Thái bên kia liền gọi điện thoại tới. Ninh Tôn bắt điện thoại lên, đồng thời ấn mở loa ngoài, giọng chị Thái nói cũng là mang theo ý cười, hỏi Ninh Tôn có nhìn thấy tin tức trên mạng tin không? Ninh Tôn nói anh xem rồi, sau đó chị Thái liền cảm khái một câu. Xem ra công ty bên này có thể không cần ra mặt, cái gã đàn ông này tự mình hại chết mình rồi. Ai nói không phải đâu. Sau đó chị Thái lại nói với Ninh Tôn, nếu như lần sau gặp phải loại chuyện này trực tiếp báo cảnh sát, loại người này phải vào đó ngồi 2 ngày mới biết rút kinh nghiệm, dư luận có lẽ cũng không thể chế phục ông ta. Loại người xấu xa lại ngu xuẩn này có thể cũng không hiểu sức sát thương của dư luận. Chỉ cần không có người ra mặt ngăn cản ông ta vẫn là sẽ tìm tới. Ninh Tôn ừ một cái. Ôi, em biết rồi, nếu như ông ta lại tới, bảo vệ bên này cũng sẽ báo cảnh sát. Anh nói như thế chị Thái cũng yên lòng, chị Thái nói với anh, để anh buổi tối nếu có thời gian có thể đến đoàn làm phim. Đoàn làm phim bên kia lượng công việc tồn đọng đúng là rất nhiều, hy vọng nắm bắt thời gian đem cảnh còn lại quay cho xong. Ninh Tôn nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, dù sao công việc cũng nhiều như vậy, làm xong sớm một chút kết thúc sớm một chút. Cuộc điện thoại này không nói quá lâu, nói xong chuyện chính cũng liền cúp máy. Ninh Tôn sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh Du. Vậy buổi tối anh liền trở về đoàn làm phim, buổi tối em cùng mẹ anh ở đây ở đi. Mẹ Ninh tạm thời trước hết vẫn là đừng về nơi bà ở, gã kia không biết chừng lúc nào sẽ tới, hai người phụ nữ ở cùng một chỗ có chút an toàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Du ừ một cái. Được em biết rồi, anh cũng không cần lo cho bọn em, anh sang bên kia chăm sóc mình tốt một chút. Chờ bọn họ ăn xong bữa cơm, giờ đi làm của Hứa Thanh Du cũng gần sắp tới rồi, cô đem theo rác đi xuống lầu. Mang theo rác đi đến chỗ thùng rác, Hứa Thanh Du liếc mắt liền thấy có người núp ở bụi cây bên cạnh. Xem ra những bảo vệ kia vẫn là không đề phòng nổi gã đàn ông chết tiệt này. Gã đàn ông cũng nhận ra Hứa Thanh Du, nhìn thấy cô xong liền xông ra từ bụi cây. Cô một mình ra đây, hai người kia đâu, làm cái gì giống như con rùa đen rút đầu trốn trên đó, có bản lĩnh đi ra đây cho tôi. Hứa Thanh Du ngược lại là cũng không sợ, ban ngày ban mặt trời sáng trưng trưng, và lại gã đàn ông này nhìn ngu như vậy, đoán chừng cũng không làm ra được chuyện gì lớn. Cô đứng tại chỗ cau mày, ông đến cùng muốn làm cái gì, tôi cho ông biết, ông lại kiếm chuyện như thế chúng tôi liền báo cảnh sát, đến lúc đó cảnh sát đến đem ông bắt bỏ tù tình cảnh của ông sẽ càng khó khăn hơn. Cách chương.